mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 785 người nếu phạm ta. Trời ạ, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Ngươi không thấy được vài thứ kia đang ở cắn nuốt hắn tinh nguyên huyết khí sao? Tố Tân quay đầu đi, nhìn đến một cái chát đuôi ngựa xinh đẹp nữ tử chạy tiến vào. Đúng là phía trước ở phòng nghị sự chung, ở Tố Tân thức hải chung có chút đặc biệt cảm ứng nữ dị năng giả. Giống như Kiêu Tiểu Hà, phát hiện chỉ có nàng một người xuống dưới. Tố Tân tức khắc liền cảnh giác đi lên, quả nhiên có vấn đề. Tiểu Hà tầm mắt từ trong trận mã thư ký trên người nhìn lướt qua. Ánh mắt lạnh lùng, biểu tình kiêu căng mà nói. Ngươi chính là cái kia Tố Tân. Hừ, bọn họ đều nói ngươi thần thông cỡ nào lợi hại. Không nghĩ tới tâm địa lại là như vậy âm hiểm ác độc. Vừa rồi ở đại sảnh hỏi ngươi như thế nào đuổi đi những cái đó linh trùng. Ngươi lại nói không biết, kia hiện tại ngươi lại đang làm cái gì? Ngươi có biết hay không như vậy sẽ hại chết hắn? Tố Tân đôi mắt híp lại, tuy rằng lúc trước chỉ là dựa vào Tiểu Thao nhắc nhở cùng chính mình trực giác. Cảm thấy Tiểu Hà có vấn đề, cho rằng nàng thức hải chung có phải hay không có ký sinh cổ trùng. Đem nàng mê hoặc linh tinh. Chính là lại nghĩ vậy chút dị năng giả đều là đặc án tổ chiêm tổng trưởng tự mình phái tới. Hẳn là đều là trải qua nghiêm khắc sàng chọn, nếu nàng có vấn đề nói, liền sẽ không tham dự mời ra làm chứng tử trung tâm ni. Tiểu Hà thấy Tố Tân chỉ là khinh phiêu. Phiêu nhìn nàng một cái, hoàn toàn không có bị nàng mang theo tiết tấu, vội vàng nói, ta nói ngươi rốt cuộc là trang vẫn là thật sự không nghe được a. Ngươi như vậy sẽ hại chết hắn. Hắn chỉ là một người bình thường. Ngươi hà tất như vậy tàn nhẫn đối hắn. Tố Tân phát hiện chính mình lại gặp được một cái thương hại chi tâm bạo liều người. Bất quá phía trước Huệ Tâm Khiết tuy rằng có đôi khi thiện lương làm người chán ghét. Nhưng là nhân ra là chân chính thiện lương. Phó chứ thực tế hành động. Nhưng thật ra cái này Tiểu Hà, thực rõ ràng thực lực cũng là không yếu. Nhưng chỉ là mở miệng liền chỉ trích người khác, miệng thượng ồn ào, chính mình cái gì đều không làm, này liền có chút qua. Tố Tân là người kính ta, ta kính người, đối phương tùy tiện một câu liền tưởng cho nàng khấu cái tàn hại vô tội mũ. Nàng thật gánh không dậy nổi, không chút khách khí mà đáp lễ nói, dài quá hai con mắt lại có mắt không tròng phế vật. Rốt cuộc là nào con mắt nhìn đến ta tàn nhẫn hại hắn. Ăn nói bừa bãi, giáo dục không phân nòi giống, chính mình thực sự có như vậy thiện lương liền chính mình đi cứu a. Nếu là chính mình cũng chưa thực tế hành động, liền ít đi như vậy nhiều lải nhải dài dòng. Tiểu Hà vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, nâng nâng cằm, đây chính là ngươi nói, ngươi thấy chết mà không cứu, ta tới cứu, nói xong, lại là trực tiếp nhằm phía năng lượng cháo. Đồng thời trong tay xuất hiện một chi ống tiêu, bá mà chiều cái lồng tạp đi xuống, phanh, một đạo kịch liệt điện quang hiện lên, năng lượng cháo theo tiếng mà toái, hóa thành tinh tinh điểm điểm quang mang tiêu tán ở trong không khí. Tố Tân âm thầm hút khẩu khí lạnh, này pháp khí hảo sinh lợi hại, nàng vội vàng rút về tay, đồng thời đem bên trong hỗn độn chi lực thu hồi, sau này nhảy một bước, hô. Sau lưng truyền đến một cổ sát ý, Tố Tân hướng bên cạnh vừa truyền, liền nhìn đến vừa rồi trông coi trận pháp dị năng giả động tác quỷ dị mà vặn vẹo. Như là trong thân thể có hai loại lực lượng ở chống lại. Một cái muốn khống chế hắn đi đánh chết Tố Tân, mà một cái khác lực lượng còn lại là liều mạng áp chế. Dị năng giả gắt gao nhìn chằm chằm Tố Tân, từ hàm răng phùng bính ra hai chữ, mau. Đi, răng rác, cánh tay thế nhưng trình quỷ dị mà chiết lại đây. Hai chân cũng bẻ gãy. Sau đó hai chân phiên chiết, đứt tay cầm pháp khí bay nhanh hướng Tố Tân công lại đây. Tố Tân bay nhanh hướng trên người chụp phòng ngự phù. Sau đó ngạnh khiêng đối phương pháp khí một kích, đột nhiên vươn tay, ôm đồm đối phương cổ. Dùng sức quán đến trên mặt đất, hỗn độn chi lực điên cuồng trào ra. đem bên trong cổ trùng tất cả thu ra tới. Không nghĩ tới cổ trùng lại là như vậy lợi hại, có thể trực tiếp cắt đứt thần kinh khống chế trung tâm, tiến tới khống chế người thân thể. Bất quá này dị năng giả cũng thực sự lợi hại, cơ hồ đạt tới linh thịt hợp nhất cảnh giới, cho nên mới có thể ở cổ trùng khống chế chính mình thân thể thời điểm. Còn có thể làm ra trình độ nhất định phản kích, bất quá cuối cùng đại giới chính là, thân thể thượng cơ hồ sở hữu xương cốt đều bị bẻ gãy. Tố Tố, cẩn thận, Tiểu Thao thanh âm từ thức hải trung truyền đến. Tố Tân trở tay vung, Linh Nhiên rời tay mà ra, quay tròn xoay tròn tin tức đến trên không, toàn hoa trung tâm phun ra bao quanh mờ mịt chi khí. Đúng là hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng, may mắn nơi này vì giam giữ Mã thư ký, dễ bề thiết trí trận pháp, cho nên không gian cũng không phải rất lớn. Thực hiển nhiên, nữ tử không nghĩ tới cái này dị năng giả ý chí lực như thế chi cường. Càng không nghĩ tới Tố Tân lại là như vậy mau liền giải quyết người này. Còn có như vậy nhạy bén chiến đấu ý thức, cho nên nàng vừa đem phòng ngự cháo phá vỡ. Đang chuẩn bị đem những cái đó linh trùng dẫn ra ký chủ thân thể. Chỉ cần làm này đó linh trùng khuếch tán đi ra ngoài. Bên ngoài sở hữu dị năng giả đều sẽ trở thành ký chủ. Liên tính nữ nhân này có một chút bản lĩnh, có thể đối phó một hai cái linh trùng, chính là nơi này hiểu rõ vạn nhiều. Hơn nữa khi bọn hắn tiến vào những cái đó dị năng giả thân thể. Khống chế bọn họ hồn phách. Chiếm cứ bọn họ linh đài sau, là có thể cuồn cuộn không ngừng truyền tống bóng dáng người lại đây. Đến lúc đó, Tố Tân quay đầu lại, liền nhìn đến từ Mã thư ký trên người bò ra rậm rạp cổ trùng. Tựa như hồng thủy giống nhau hướng nhà ở chung quanh chút xuống mà đi. Không cấm ra đầu tê dại, nếu là làm mấy thứ này đi ra ngoài, kia còn phải, cũng may hỗn độn chi lực chính là chúng nó khắc tinh. Ở mờ mịt chi khí bao phủ dưới, sở hữu cổ trùng tựa như nháy mắt mất đi sức sống giống nhau. Sụi lơ trên mặt đất, thống khổ mà mấp máy, không hề phản kích chi lực. Không, Tiểu Hà phát ra một tiếng sắc nhọn cực kỳ bi thương tiếng kêu. Như cha mẹ chết, nàng dương ống tiêu pháp khí chiều Tố Tân tạp lại đây. Tố Tân hai mắt phát lạnh, thừa dịp đối phương xông tới đương khẩu. Chảm hồn hóa thành một con cái rùi hướng tới này ngực đâm thẳng mà đi. Bên kia, Tố Tân cũng không chút do dự khống chế Linh Nhiên đem trên mặt đất sở hữu cổ trùng thu lên. Linh Nhiên tức khắc truyền đến sung sướng dùng mình. Rốt cuộc này đó cổ trùng bên trong toàn bộ đúng vậy mang theo pháp tắc năng lượng. Bị hỗn độn chi lực luyện hóa lúc sau. Quả thực chính là Linh Nhiên một lần đại bổ. Tiểu Hà cúi đầu nhìn chính mình ngực. Một cây so châm lớn hơn không được bao nhiêu tiểu đinh đâm vào nàng ngực. Phòng ngự tầng phát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng liền ảm đạm đi xuống. Nôn, Tiểu Hà thân thể hơi hơi chấn động một chút, dương pháp khí tay mềm mại rơi xuống. Ngươi cũng dám giết ta. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là, Phóc, Tố Tân ý niệm vừa động, đương chảm hồn đâm thủng đối phương phòng ngự sau. Ý niệm khống chế, trực tiếp đem bên trong tạng phủ rào cái nát như, nếu ngươi trăm phương ngàn kế muốn ám toán ta, còn kéo lên như vậy nhiều dị năng giả tánh mạng, đương nhiên không tha cho ngươi, đến nỗi ngươi đến tột cùng là ai, có cái gì mục đích, có thiên đại lý do, Tố Tân một chút cũng không để bụng, muốn giết ta, vậy chết đi đi. Một cái hoàn toàn giống như bạch ngọc giống nhau tiểu nhân từ nhỏ Hà trên đầu xông ra. Tiểu nhân nhi trong lòng ngực ôm một viên quay tròn viên châu. Hung tợn trừng mắt nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Sau đó hướng tới chân tường phi độn mà đi. Hết chương.